Nhật chiếu diệu đại hàn, chương 14:14, ý nghĩa loài bạch trinh biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc dùng bữa, Diệp Từ vẫn luôn nhìn anh, đôi mắt lâu lại ngước lên nhìn. Trịnh Hoàng phát giác được ngay rằng cậu muốn nói gì đó, anh vẫn không rời mắt đờ ĩa của mình rồi lên tiếng. Ăn xong đi rồi cô Hương sẽ cho cậu biết phải làm gì. Diệp Từ giật mình vì anh nhận ra ý của mình. Cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng. Lúc Trịnh Hoàng ra khỏi nhà, cậu vẫn không quên đứng trước cửa cúi người chào chú. Bác Hương mỉm cười thầm khen đứa trẻ ngoan rồi tiếp tục làm việc. Tiễn chú xong, Diệp Từ cũng đi tới phụ giúp bác. Bác cản cậu lại rồi bảo, thằng bé ngoan, để bác làm giờ nghe việc của con đây. Diệp Từ được việc như vớ phải vàng mà đôi mắt cậu sáng rực lên, cuối cùng cũng làm được gì có ích cho chú. Trông biểu cảm mong đợi của Diệp Từ đáng yêu làm sao, bác Hương liền vỗ yêu hai má cậu rồi nói tiếp. Con biết khu vườn sau nhà đúng không? Con ra đó rồi sẽ có người hướng dẫn cho con chăm sóc cây. Ôi, thật không bác? Con mau ra đi. Diệp Từ phấn khích lắm bởi trong lòng vốn yêu thích và có niềm đam mê mãnh liệt với thiên nhiên. Cậu liên hồi gật gù cảm ơn bác Hương, chào bác một tiếng rồi chạy hụt ngay ra vườn. Làn nước mát từng hơi xả xuống từ trong không trung đẹp mỹ miều nơi đài phun nước hòa tan ra những tia nắng sớm mai. Diệp Từ ngó quanh tìm người nhưng chẳng thấy ai, bỗng từ phía sau hù cậu một phen hú hồn. Diệp Từ giật bắn mình quay ngoắt, hóa ra là cô bé lúc trước cậu thấy trong vườn. Diệp Từ tim đập như cầy sấy, cậu lùi lại rồi hỏi. Bạn là ai? Chào anh ạ, anh là Diệp Từ đúng không? Phải, bạn biết mình sao? Là bà ngoại nói cho em biết, nên em ra đón anh. Bà ngoại sao? Ngoại em tên Hương ấy, còn em tên là Phương Liên, mới 14 tuổi thôi. À, ra vậy, lại đây, bố em sẽ chỉ cho anh làm việc. Liên hồ hởi kéo tay cậu đến trước mặt ba mình, người đàn ông ấy chính là người tỉa cây hôm trước, ai ngờ hai người họ lại là bố con. Diệp Từ vẫn chưa hết bất ngờ thì bố của Liên lên tiếng. Diệp Từ phải không? Ta là chú Tuấn nhé. Lại đây ta cùng làm việc thôi. Cả hai bố con tận tình chỉ cho cậu từng tí một, trước tiên về dụng cụ làm việc, tiếp theo về cách chăm cây, chỉ cậu cây nào cần được chăm và cây nào không. Diệp Từ mở hết tất thảy giác quan của mình tiếp nhận tất cả những gì chú Tuấn truyền đạt, niềm đam mê sinh vật của cậu trỗi dậy làm Diệp Từ hăng say làm việc hơn. Đang mải tỉa lá thì Liên bước tới đưa nước cho cậu, Diệp Từ cảm ơn cô bé rồi mỉm cười nhận lấy. Khung cảnh ba người cùng nhau làm việc tuy nhọc nhưng vui vẻ làm sao. Từ phía cửa sổ nhìn ra, bác Hương thấy cậu vui cười mà trong tâm lại cảm thấy hạnh phúc thay. Chú Tuấn tiến lại vỗ vai cậu, vừa nhìn vào đám cây vừa nói. Cậu nhóc học nhanh ghê, làm được việc đó, khá lắm, nhưng mà cháu phải làm thêm một việc nữa là tưới mảnh vườn phía sau. Cậu chủ chỉ cho một mình cháu được làm thôi đấy, hai bố con ta thì không. Diệp Từ nghe thế liền sực nhớ về nơi mình ngủ hôm trước. Cậu lấy làm lạ rồi hỏi. Con có thể biết tại sao lại chỉ có mỗi con được xuống đó không ạ? Đó là lệnh của cậu chủ nên chú cũng biết thế thôi. Diệp Từ gật đầu theo, nghe chú Tuấn nói thế trong lòng vốn thắc mắc về mảnh vườn kia nay lại thêm tò mò hơn. Liền thấy cậu dần bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư liền nhanh nhỏ bắt lấy tay anh nói. Nào, tưới nốt cây bên kia rồi nghỉ thôi anh. Diệp Từ quay về thực tại gật đầu đồng ý rồi tiếp tục hoàn thành công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bố con chú Tuấn xong xuôi cũng ra về, Diệp Từ vẫn tay chào, cậu dần tiến vào trong khu vườn thủy tiên. Cậu đứng đó nhìn nó, trong đầu lại nhớ về lời của Trịnh Hoàng. Sau nếu muốn thì cứ ra đó mà chơi tự nhiên, không ai la cậu đâu. Càng nghĩ Diệp Từ càng cảm thấy khó hiểu, cậu chậm chậm bước đến ngắm nhìn những cánh thủy tiên trắng tinh khôi kia. Từng bước đi của cậu vòng quanh khu vườn rồi không quên nhiệm vụ của mình tưới tiêu cho những nhành hoa mỹ miều. Bạch trinh biển còn e ấp như hân hoan đón nhận mát lành mà càng thêm lung linh dưới cây nắng của biển cả. Xong xuôi, Diệp Từ chưa vội vào nhà, cậu ngồi xuống chiếc võng, làn gió mát nhẹ nhẹ đưa hương mặn mòi của biển lướt trên làn da của Diệp Từ. Cậu vừa cảm nhận đôi mắt vừa hướng vào đám thủy tiên xinh đẹp kia. Nó khiến cậu nhớ về những kiến thức mình đã từng được học. Bạch trinh biển có tên khoa học là Hymenocallis americanarum, thuộc họ thủy tiên hay còn được gọi với tên gọi khác là cây thủy tiên. Có xuất xứ từ châu Mỹ, đây là cây thân cỏ sống lâu năm, củ lớn hình cầu. Cây không chỉ đem lại những bông hoa đẹp mà hơn thế nữa là thanh lọc được các khí độc từ môi trường và mang lại bầu không khí trong lành cho khu vực. Bạch trinh biển tượng trưng cho sự trong trắng và thuần khiết giống như những bông hoa trắng tinh khôi. Mang tới cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản trong tâm hồn. Diệp Tử nơi tim bỗng bồi hồi, nhớ ra đây là loài hoa mà khi xưa mẹ vẫn luôn nói cho cậu nghe, giờ thì cậu đã hiểu vì sao mẹ lại thích nó. Loài hoa tựa như cuộc đời của mẹ, luôn luôn trong trắng, luôn thuần khiết và đẹp theo cách riêng của nó. Mẹ đã từng nói với cậu, hoa học ra từ những củ xấu xí cũng tận hiến hương thơm mật ngọt cho đời rồi mới úa tàn đi. Con người cũng thế, phải sống thật đẹp, thật hạnh phúc, cố vươn những nhành hoa đẹp nhất cho dù nghịch cảnh thế nào cho một kiếp người ngắn ngủi của mình, nha con. Diệp Tử hai khóe mắt cay xè muốn khóc, cậu che miệng lại cúi đầu xuống cố nén lệ rơi. Lỗ ân ngực nhói lên từng cơn vì cảm thấy có lỗi biết bao khi phụ lòng mẹ mà nghĩ đến cái chết, cậu thầm tự vấn. Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi, con sẽ nghe theo những lời mẹ đã dạy, sẽ sống thật tốt, thật ý nghĩa. Diệp Tử dụi mắt gạt lệ đi, cậu ngước lên giết một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần rồi đứng dậy vào nhà, cách chương.